cháy máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm, bộ đàm, công tơ, cassette, đầu dàn, hỏng không dùng nữa, thành hàn, bán đi, bán đi. Anh ơi, anh có bán cái gì nữa không nhở? Anh đây mua cả bộ đàm, anh xin bán lại một dàn tình yêu. Đồng nát sắt vụn bán đi, đồng nát sắt vụn bán đi, đồng nát sắt vụn bán đi, đồng nát sắt vụn bán đi, đồng nát sắt vụn bán đi, đồng nát sắt vụn bán đi, đồng nát sắt vụn bán đi, đồng nát sắt vụn bán đi. Em ạ. Có lẽ anh chỉ là thằng buồn vẻ chai nghèo, có lẽ anh chỉ là thằng đống nát sắt vụn không một ai theo. Có lẽ cuộc sống nó có quá nhiều cạnh tranh, có lẽ em chỉ cần một bờ vai bên cạnh. Và người đó chính là anh, chắc chắn chính là anh che chở em. Và một buổi chiều anh dụ em đi ăn kem, anh hỏi em có yêu anh không, em lại bảo anh đoán xem. Em yêu anh, chẳng phải đắn đo. Em thương anh, chẳng cần lý do. Dù anh có là đống nát một phút leo tranh, có hai trái tim vàng, cơm ta ăn với mắm chỉ cần đủ no, ta bên nhau nồng ấm không cần nhà cao cửa rộng, ta bên nhau nồng ấm cùng một đàn con thơ. Anh sẽ là người dạy chúng mình cuộc sống ngoài kia, và em sẽ thì chẳng có mặt tiêu, nhưng mà tình yêu anh dành cho em thì vẫn thật nhiều bao nhiêu. Cuộc sống này anh chẳng muốn mơ cao xa, chỉ cần đôi ta được thật hạnh phúc và chẳng có người thứ ba. Một túp lều tranh, hai trái tim xanh, nếu duyên mình chắc chẳng xin em cũng đừng bỏ phanh. Nằm lấy tay anh, mình cùng đi buôn đồng nát, bàn là quả trái máy bơm, tivi, tủ lạnh, cassette, đầu dàn. Và em sẽ về làm vợ của anh, vì em chắc rằng tình yêu ta dành cho nhau quá lớn. Có mang gạo về không đấy?